Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Thứ đối mặt cường địch, tuyệt đối không ngồi chờ chết. Chúng nó năng lượng, rất rõ ràng so với ngay từ đầu tăng cường rất nhiều. Cái quỷ gì đông tây? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc, màu đen kia hạt mưa hình như là Ma Yếp Chi Vương vọng lại. Hơn nữa còn là hướng phía hắn lĩnh vực bầu trời phát ra một kích. Sau đó liền biến thành này đó hạt mưa. Càng thêm quái dị chính là, này đó hạt mưa có thể tăng những thứ ấy Ma Yếp năng lượng. Lại ở ăn mòn hắn lĩnh vực, như vậy này tiêu bỉ trường, Ma Yếp rất nhanh liền dẫy ra. Chúng nó dẫy sau khi rời khỏi đây, cũng không có đi vây công Chu Thuần chờ người, mà là lại lần nữa hình thành gió lốc. Hướng phía đến phương hướng tốc độ ly khai, hình như, là vì tiếp tục đi cắn nuốt năng lượng, Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn chúng nó phương hướng ly khai. Không biết có nên hay không đuổi theo, Bảo Bảo, truy a, mà Yếp Chi Vương cũng không phải là năng lượng sung túc hậu thức tỉnh, mà là bị Ma Yếp cưỡng chế tỉnh lại, nó hiện tại rất suy yếu. Những thứ ấy Ma Yếp nhất định là muốn đi cho nó tiếp tế tiếp viện năng lượng. Chu Thuần thanh âm hợp thời vang lên, Chu Bảo Bảo không có chút gì do dự, rất nhanh hướng phía Ma Yếp lập tức phương hướng phi. Chu Thuần song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm trước mắt quái vật lớn, nàng phá không được phòng ngự của nó, những thứ ấy trôi ở nó chung quanh thân thể đá cát. So với lúc trước gặp qua Linh Long Long Lân còn muốn cứng rắn. Mà Ma Yếp Chi Vương mặc dù là ở vào suy yếu kỳ, nhưng là lại như cũ là không có đem Chu Thuần để vào mắt. Nó biết, trước mắt này chỉ ngại người con kiến hôi, không thể gây thương tổn được nó mảy may. Lúc này, rất nhanh một cái Ma Yếp xuất hiện ở Chu Thuần thần thức nội. Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười lạnh, đã không đối phó được ngươi, vậy hãy để cho ngươi vĩnh viễn ở vào suy yếu kỳ. Thế nhưng nàng này ý nghĩ vừa dứt hạ, Ma Yếp Chi Vương trên người những thứ ấy đá cát liền từ trước mắt nàng bay qua. Sau đó ở mí mắt nàng dưới, cắn nuốt kia chỉ chứa đầy sinh mệnh tinh hoa Ma Yếp. Nó nâng nâng mí mắt, nhìn vẻ mặt băng lãnh người, đáy mắt tràn đầy châm chọc, ngay sau đó đệ nhị chỉ, hắn lại là ngay trước mặt Chu Thuần, sinh sôi cắn nuốt kia chỉ Ma Yếp. Chu Thuần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm kia quái vật lớn, trong mắt tràn đầy suy tư. Mặc dù Ma Yếp Chi Vương là suy yếu kỳ, hơn nữa cũng sẽ không chủ động khởi xướng công kích, nhưng là tốc độ của hắn nhưng vẫn là ở, bọn họ còn chưa có kịp phản ứng, những thứ ấy sinh mệnh tinh hoa liền tiến vào hắn miệng của nó, phá không được phòng ngự của nó, so ra kém tốc độ của nó. Chúng ta còn có thể thế nào? Tiểu Bạch trên mặt cũng có một chút cay đắng. Nếu như còn như vậy tiêu hao dần, chờ Ma Yếp Chi Vương khôi phục một điểm hậu, nhất định sẽ đối với bọn họ triển khai như lôi đình đánh chết. Lúc này, Chu Thuần trước mặt xuất hiện Tiểu Đăng Sa. Đi, Băng Bảo Bảo cùng nhau đánh chết Ma Yếp. Vô luận như thế nào, đều phải lại trong thời gian ngắn nhất bắt bọn nó cấp tiêu diệt quang. Tiểu Đăng Sa gật gật đầu. Sau đó chợt lóe thân biến mất khi hắn cắt trước mặt. Đồng thời, huyết lang đột nhiên truyền đến một thân chu lên. Chu Thuần vô ý thức quay đầu, lại nhìn thấy Ma Yếp Chi Vương dùng nó kia cứng rắn đá cát. Bao phủ ở khoanh chân ngồi ở đó quân ngự hàn, nhiệt xúc. Chu Thuần quát lạnh một tiếng. Không hề ngồi chờ chết, ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết. Vô luận như thế nào, đều phải hợp lại nhìn. Có thể gây tổn thương cho đến nó một điểm là một điểm mà ni nàng vừa ra tay. Liền vận dụng nàng tất cả con bài chưa lật, Phong Thiên Châu rất nhanh xoay tròn, tận khả năng kinh hãi Ma Yếp Chi Vương quanh thân không ngừng lưu chuyển đá cát. Trên tay nàng nhấp nhoáng năm màu quang mang, cánh ve bọc ở nàng ngón tay thon dài, sau đó Nguyệt Nhận xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hết chương.